Chương 414, Ninh Tiểu Bắc đại kiếp nạn. Đại tiên, làm sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi vội. Quái. Thái thượng lão quân ngắt lấy ngón tay, cau mày, hai mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, "Tiểu Hữu, ta dĩ nhiên xem là không ra ngươi ở nơi nào hoang linh chi địa, chuyện gì thế này ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Ninh Tiểu Bắc tức sạm mặt lại. Nói thật, hắn đều có chút hoài nghi cái này thái thượng lão quân là giả. Thật là quái thai. Thái thượng lão quân trùng thán một tiếng, "Vốn là ta còn muốn tự mình đi một chuyến ngươi cái gọi là địa cầu, xem ra là không thể. Tiên giới ở ngoài, hạ vị diện vô cùng vô tận, nhiều như đầy sao, hầu như có thể dùng vô số chư na y để hình dung. Nếu như không thể tính toán ra phương vị, từng cái đi tìm đi, đời này liền không cần làm chuyện khác. Tiên hữu, địa cầu tiên môn, ngươi còn không tìm được sao?" Thái thượng lão quân hỏi. "Không đây, địa cầu lớn như vậy, ta lại không biết tiên môn dài ra sao, chuyện này quả thật chính là mò kim đáy biển." Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, chợt cười hì hì, "Nếu không đại tiên, ngươi lại ban thưởng điểm bảo bối cho ta, nói không chắc, ta rất nhanh sẽ có thể tìm tới tiên môn, đi tới tiên giới lấy lão quân bản lãnh của ngươi, đến thời điểm khẳng định liền có thể tìm tới địa cầu phương vị." "À, tùy tiện ban thưởng bảy, ta mở món pháp bảo công pháp tiên đan cái gì, tùy tiện điểm là tốt rồi, con người của ta không kén ăn." Ninh Tiểu Bắc hướng về phía thái thượng lão quân, lộ ra một chờ mong nụ cười. "Tiểu hữu, ngươi muốn ghi nhớ kỹ, ham nhiều tức không nát ta." Thái thượng lão quân cười cợt. "Lại nói, ta thu gom công pháp, cuối cùng đều là thần vương cấp bờ ơ cờ công pháp. Đừng nói là ngươi, phóng tầm mắt toàn bộ trong tiên giới, đều không ai có thể học được biết. Khe nằm, có hay không như thế khủng bố a? Toàn bộ tiên giới đều không ai có thể học được." Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia thần sắc cổ quái, lập tức nở nụ cười. "Không sao, không học được ta có thể chậm rãi học, nói không chắc ngày nào đó tỉnh ngộ đây." Ninh Tiểu Bắc trên mặt chất đầy nụ cười. Cái gì, hắn căn bản không hiểu thần vương là cỡ nào cảnh giới xa không thể vời, nhưng hắn biết, thái thượng lão quân tùy tiện rút sợi lông, đều để cho mình được ích lợi vô cùng. Ở trí bảo trước mặt, trang cái tôn tử tính là gì, việc này, không cần nhắc lại. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. "Đừng a lão quân." Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đưa đám, "Nói thế nào, ta QNZ cho ngươi cung cấp lục ngô tam tích, không có công lao QNZ có khổ lao, không có khổ lao QNZ có mệt nhọc ga." Thái thượng lão quân nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng, trong lòng hơi một suy nghĩ, than thở, "Thôi." Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, cho rằng thái thượng lão quân đồng ý thế, nhưng hắn nhưng trong mắt chưa ý cười, chậm rãi nói, "Tiểu hữu, ta có thể cho ngươi thần vương cấp bờ ơ cờ công pháp, nhưng ngươi cũng không phải là ta tam thanh nhất mạch. Đạo tổ có hấn, không phải chúng ta người, không thể truyền công thụ nghiệp." Vừa nghe câu nói này, Ninh Tiểu Bắc lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt bùng nổ ra một luồng nóng rực tinh mang. "Rời ạ, thái thượng lão quân nói ý tứ của những lời này, là muốn thu hắn làm đồ a?" Ninh Tiểu Bắc trái tim kinh hoàng, kích động hầu như muốn khóc lên. Thái thượng lão quân cười nhạt, "Tiểu hữu, ngươi có thể nguyện bái vào ta đâu xuất cung đồng ý sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi." Túi đầu Ninh Tiểu Bắc liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liền muốn dập đầu. "Cái gì, ngươi nói nam nhi dưới gối có hoàng kim đi mẹ nhà hắn?" Thái thượng lão quân, "Vậy cũng là tam thanh hóa thân một trong, thiên đình đâu xuất cung cung chủ, khống chế tiên vong siêu cấp đại tiên luận địa vị, hắn nhưng là so với uy chấn vạn giới ngọc hoàng đại đế, còn phải cao hơn không ít. Nếu không là hồng quân đạo tổ có mệnh, nhường hắn phụ tá ngọc đế, hắn lại sao quỳ gối, cam làm ngọc đế thần tử bái vào đâu xuất cung, liên lụy tam thanh nhất mạch. Đây là chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu thần ma đều tha thiết ước mơ sự tình, bây giờ nhưng giáng lâm ở hắn một hoang linh chi địa phàm nhân trên đầu, kẻ ngu si mới sẽ không đem nắm được phỏng trừng trong tiên giới, những kia cái tiên hoàng tiên đế a, như nghe được tin tức này, phỏng trừng đều muốn đấu kỵ một cái lao huyết phun ra." "Chờ đã." Tung bay ở giữa không trung thái thượng lão quân, khoát tay háo một cái. "Đại tiên, ngươi này mấy cái ý tứ a?" Ninh Tiểu Bắc nhất thời mộng ép. "Yên tâm, ta nói rồi thu ngươi, liền sẽ không nuốt lời, chỉ có điều hiện tại còn không phải lúc." Thái thượng lão quân cười cợt. "Chờ ngươi đi ra tu la huyết đồ ngày, chính là ta thu ngươi làm đồ đệ thời gian. Đến thời điểm, ta phái người chuyên đến đây kế đó, cũng biếu tặng ngươi một quyển thần vương cấp bờ ơ cờ công pháp." "Làm sao?" Ninh Tiểu Bắc nháy mắt một cái. "Tu la huyết đồ, là cái thứ gì? Đến thời điểm ngươi lì hệ nở biết dô y?" Thái thượng lão quân vuốt râu nở nụ cười. Nhưng từ này trong tiếng cười, Ninh Tiểu Bắc phảng phất nghe được một loại nào đó sâu sắc gác ý. "Đúng rồi, còn có một việc, ta phải nói cho ngươi." Thái thượng lão quân biểu hiện bỗng nhiên trơn nên trở nên nghiêm túc. "Tiểu hữu, ngươi cũng biết, ngươi đại kiếp nạn sắp tới." "Đại kiếp nạn?" Ninh Tiểu Bắc sợ đến cả người run lên, hỏi vội, "Đại tiên, ngươi lời này là có ý gì? Ta liền luyện khí cảnh đều không đạt đến a, khoảng cách độ giai còn sớm 108.000 dặm đây." Thiên đình tiên điển bên trong, có sáng tỏ ghi chép, phàm nhân tu tiên, đạo thứ nhất kiếp nạn, chính là thành tiểu nhân tiên thời gian, sẽ có thiên hàng lôi kiếp. Vượt qua, thì lại đắc đạo thành tiên. Không vượt qua được, chỉ có thể tu tán tiên, hoặc là trực tiếp ngã xuống đạo tiêu. Hắn một nho nhỏ hoàng giai vũ giả, khoảng cách luyện khí cảnh đều còn có thật dài một đoạn đường phải đi. Ngươi có phải là thường thường mua duyên thọ đan, dương thọ đan loại hình đan dược dùng, hoặc là cho người phàm bình thường dùng? Thái thượng lão quân đột nhiên hỏi. Ừm. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, có à, đại tiên, ngươi làm sao đột nhiên kéo lên cái này? Đây chính là vấn đề chỗ ở a. Thái thượng lão quân thở dài, lúc nãy ta trong lúc vô tình tính toán một chốc mạng ngươi cách, mới phát hiện ngươi so với tầm thường phàm nhân có thêm một đạo đại kiếp nạn. Nguyên nhân chính là ngươi thường thường mua duyên thọ đan dược, như toàn thông qua phương pháp này đạt đến vĩnh sinh mục đích. Kỳ thực, đây là nghịch thiên mà vì là a cần biết, phàm nhân mệnh số có hạn, vạn giới sinh linh, tự sinh ra ngày lên, tuổi thọ liền tại địa phủ sinh tử bạc trên quy định được rồi, không người có thể thay đổi. So với tu luyện, bóp méo dương thọ, là càng thêm hành vi nghịch thiên, vì là thiên đạo không cho, vì lẽ đó từ nơi sâu xa, sẽ giáng lâm đại kiếp nạn, đem nghịch thiên giả vô tình xóa đi. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt kịch biến. Ta một người phàm bình thường, làm sao sẽ chọc cho trời cao đạo, cái gì cửu cái gì hoán a. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt có một loại xung động muốn khóc. Mẹ cái gà, địa phủ bán đồ vật, quả nhiên đều là vua hố cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc lửa giận trong lòng, lập tức đem cái gì Diêm La Vương toàn ra trên dưới, tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Hắn lại hỏi, đại tiên, nếu dùng dương thọ đan, sẽ đưa tới đại kiếp nạn, vậy tại sao còn muốn làm loại này buôn bán a? Này không, này không phải vua hố sao? Thái thượng lao quân lường một cái, duyên thọ đan, đó là tu luyện giả đại nạn đến, bó tay hết cách, mới liều chết dùng thuốc, tìm kiếm thời cơ đột phá, này ở tiên giới, là thưởng thức. Thiên nhân tầm thường, dùng một viên đều là tối kỵ. Tiểu hữu, ngươi dùng mấy viên cầu vượt 10 đồng cuối chương?